xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 698, Quỷ đế hàng đêm đến Liêu, 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ không có quay đầu. Nàng tranh đoạt từng giây hướng ra phía ngoài chạy. Tiểu trụ trì bây giờ đang ở dưới lầu chờ tiếp ứng nàng đâu. Cố Thiển Vũ không dám thừa thang máy. Nàng sợ Thẩm Lương Chu sẽ khống chế thang máy. Để thang máy tơ thép tuyến lệch quỹ đạo trực tiếp chơi chết nàng. Vốn dĩ Thẩm Lương Chu liền nghĩ giết nàng. Để nàng làm quỷ bồi tiếp hắn. Hiện tại nàng muốn chạy trốn. Tình huống nguy cơ. Thẩm Lương Chu làm không tốt vì lưu lại nàng mà chơi chết nàng. Thấy Cố Thiển Vũ hướng ra phía ngoài chạy ra ngoài. Thẩm Lương Chu chịu đựng đau đuổi theo. Tiểu trụ trì sư phụ là thế kỷ 21 khó được một cái đắc đạo cao tăng. Hắn tọa hóa ra tới Xá Lợi tự nhiên không giống tiểu khả. Cố Thiển Vũ ngậm lấy viên kia Xá Lợi. Quanh thân hiện ra một loại kim quang. Đạo kim quang kia tường hòa ấm áp. Nhưng là Thẩm Lương Chu đụng tới nó lại cảm thấy phi thường khó chịu. Kim quang kia giống là một thanh lăng lệ kiếm. Đâm vào Thẩm Lương Chu phi thường khó chịu. Bởi vì có kia bó kim quang tại. Thẩm Lương Chu không dám tùy tiện tới gần Cố Thiển Vũ. Thanh nhi. Thẩm Lương Chu thanh âm 10 phần bất lực. Cố Thiển Vũ không có phản ứng Thẩm Lương Chu. Nàng nín hơi hướng tầng dưới chạy. Cơ hội chỉ có một lần. Nếu như nàng lần chạy trốn này thất bại. Kia Thẩm Lương Chu chắc chắn sẽ không cho nàng cơ hội thứ hai. Nháo không được trực tiếp liền đem nàng giết. Cố Thiển Vũ càng là không để ý tới hắn. Thẩm Lương Chu càng là lo lắng sẽ mất đi nàng. Ngàn năm trước đó hắn đã mất đi Thanh Nhi một lần. Lần này nói cái gì hắn cũng không thể lại dẫm lên vết xe đổ. Thẩm Lương Chu cũng không để ý chính mình sẽ không thụ thương. Hắn chịu đựng bị kim quang đâm bị thương đau khổ. Sau đó đem Cố Thiển Vũ ôm vào trong ngực. Đụng kia Cố Thiển Vũ thời khắc đó. Thẩm Lương Chu cảm giác chính mình dường như tại gặp thiên đao vạn quả cực hình. Nhưng là Thẩm Lương Chu không chịu buông tay. Hắn ôm thật chặt lấy Cố Thiển Vũ. Thanh Nhi, ngươi muốn đi đâu? Đừng rời bỏ ta. Thẩm Lương Chu mở miệng. Lông mi khẽ run động dáng vẻ tỏ ra 10 phần đáng thương. Buông tay, Cố Thiển Vũ đào lấy Thẩm Lương Chu tay. Muốn hắn buông ra, bởi vì ngậm lấy Xá Lợi. Nàng phun ra chữ không phải rất rõ ràng. Thanh Nhi. Thẩm Lương Chu thâm tình mở miệng, tay lại không buông ra. Người Thanh Nhi đã sớm chết, ta căn bản không phải nàng, ta cũng không muốn làm nàng. Cố Thiển Vũ tức giận mở miệng, Thẩm Lương Chu còn không chịu buông tay, vẫn như cũ kiên trì nàng chính là Thanh Nhi. Cố Thiển Vũ bị Thẩm Lương Chu cuốn lấy rất bực bội. Nàng không chỉ một lần nói qua, nguyên chủ không phải cái gì Thanh Nhi. Đều đã qua 1000 năm, vì cái gì Thẩm Lương Chu còn muốn xoắn suýt ngàn năm trước đó tình yêu. Còn chế tạo ra nhiều như vậy nghiệp chướng, Cố Thiển Vũ cũng lười lại phản ứng Thẩm Lương Chu. Nàng mặc niệm lấy Phật Kinh, tại Phật Kinh thôi động dưới, viên kia Xá Lợi kim quang càng ngày càng thịnh, cùng Thẩm Lương Chu ngàn năm sát khí đụng vào lẫn nhau chống lại. Thẩm Lương Chu ngàn năm tu vi đều là sát khí cùng ngập trời oán khí. Bị Xá Lợi Phật quang vừa chiếu, hắn đầy người đều tản ra hắc khí. Tuấn Mỹ vô song trên mặt hơi có chút vặn vẹo. Thừa cơ hội này, Cố Thiển Vũ đẩy ra Thẩm Lương Chu. Tranh thủ hướng tầng dưới chạy tới, vừa chạy xuống lầu dưới. Cố Thiển Vũ đã nhìn thấy cửa ngừng lại một chiếc màu đen xe con. Cửa sổ xe mở rộng, tiểu trụ trì liền ngồi ở bên trong. Tiểu trụ trì mặc 10 phần long trọng, hắn khoác trên người một kiện vàng sợi ca sa. Thanh tú ngũ quan mặc dù ngây thơ chưa thoát, nhưng là giờ phút này lại lộ ra một loại trang trọng trang nghiêm. Trông thấy tiểu trụ trì, Cố Thiển Vũ tranh thủ ngồi vào trong ghế xe. Cố Thiển Vũ đối lái xe nói, nhanh lái xe. lái xe quay đầu nhìn thoáng qua tiểu trụ trì, thấy tiểu trụ trì nhắm mắt đọc diễn cảm lấy kinh văn. Hắn cuối cùng vẫn là khởi động động cơ. Tiểu trụ trì hai chân ngồi xếp bằng, hai tay vỗ tay, một mặt thành kính niệm Phật kinh. Theo tiểu trụ trì đọc diễn cảm, Cố Thiền Vũ cảm giác trong miệng Xá Lợi càng ngày càng nóng. Chính nàng đều có thể trông thấy trên người mình phát ra kim quang. Cách chương.